Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, mâu thuẫn nhỏ cùng mèo Bạc Hà. Nhưng, linh khí này đến tột cùng có làm được cái gì? Không hiểu, không biết, không hiểu rõ, có vừa rồi kinh nghiệm, Lâm Phi Phàm cũng không dám tùy tiện thí nghiệm. Linh khí đang khôi phục trước đó loại kia chậm chạp chui vào lỗ chân lông cảm giác. Ngứa một chút. Cực kỳ thoải mái. Không lâu, thời gian một tiếng đến, Miêu Tiểu Lệ cũng thuấn di trở về, tìm tới cái kia lão giả dẫn đầu. Nói, thật có lỗi, hiện tại tinh dầu cửa hàng đang ở tiếp đãi mặt khác một tổ đến từ Đông Bắc du lịch đoàn. Bên kia khả năng còn cần nửa giờ mới có thể rời đi. Ngài xem, chư vị là ở chỗ này tiếp tục tu luyện nửa giờ. Vẫn là cùng cái kia đoàn cùng một chỗ mua sắm. Lời nói mới nói được này, trong đội ngũ một cái tuổi trẻ tu sĩ chẳng phải không cao hứng. Ta nói các ngươi cơ quan du lịch là chuyện gì xảy ra? Trước đó liền đã để cho chúng ta đợi, hiện tại còn muốn để cho chúng ta chờ. Có các ngươi làm như vậy cơ quan du lịch sao? Người tuổi trẻ kia hô, thực sự thật có lỗi. Đây cũng là chúng ta câu thông xuất hiện vấn đề. Bên kia đã chuẩn bị kết thúc. Kỳ thật cho dù cùng nhau mua sắm, hẳn là cũng không thành vấn đề. Dù sao cái kia tinh dầu cửa hàng rất lớn, đầy đủ dung nạp hai cái đoàn. Miêu Tiểu Lệ nói ra, cái gì gọi là dung nạp hai cái đoàn? Người an bài mua sắm còn chưa tính. Chẳng lẽ để cho chúng ta dùng tiền còn không thể bớt lo? Người tuổi trẻ kia nhảy ra ngoài hô, ta nghĩ ngài hiểu lầm. Này mua sắm cũng không phải chúng ta an bài. Là quý đoàn tại hoạt động bên trong tự chọn. Miêu Tiểu Lệ nói. Trên mặt y nguyên mang theo nụ cười. Cái gì gọi là chính ta chọn? Chính ta chọn chính là ta tự tìm. Ý của ngươi là chính chúng ta tìm tội chịu sao? Người tuổi trẻ kia càng thêm phách lối. Muôn phần thật có lỗi. Ta đã hết sức tại cân đối chuyện này. Lúc đầu quý đoàn thời gian ước định là tại 2 giờ chiều. Chúng ta tất cả an bài đều theo chiếu 2 giờ chiều tiến hành. Mà quý đoàn đột nhiên sửa lại thời gian. Chúng ta đã dốc hết toàn lực tiến hành sửa. Miêu Tiểu Lệ y nguyên mang theo nụ cười. Nhưng mà lúc này nụ cười của nàng có chút cứng ngắc. Cái kia là có ý gì? Ý của ngươi là chúng ta sai đi. Chúng ta dùng tiền tìm tội chịu sao? Khách hàng là thượng đế ngươi hiểu không? Người tuổi trẻ kia đã lao đến. Chỉ Miêu Tiểu Lệ hô, thật có lỗi, ta không biết ngài chỉ là cái nào thượng đế. Nếu như là phương Tây thượng đế, như vậy hắn không có quyền can thiệp chúng ta. Mà nếu như là Hạo Thiên Vàng Khuyết Vô Thượng Chí Tôn tự nhiên diệu có Di La đến thật Ngọc Hoàng. Thượng đế, ta đây nhất định phải nói, tu vi của ngài đẳng cấp còn chưa đủ. Miêu Tiểu Lệ nụ cười đã cực kỳ cứng ngắc lại, có thể thấy lỗ tai của nàng đã dựng thẳng lên. Tóc hơi hơi phiêu động, một cổ nhàn nhạt yêu khí ở chung quanh tràn ngập, trong mắt phát ra ánh sáng màu đỏ. Ua, làm sao, lộ yêu khí hù dọa ta, yêu tộc cơ bản pháp ngươi quên rồi, có muốn hay không ta cho ngươi, chấm ngoặc kép, tốt, lời của người tuổi trẻ còn chưa nói xong. Lão giả kia mở miệng, quát bảo ngưng lại người tuổi trẻ kia được một tấc lại muốn tiến một thước. Này nguyên bản là lỗi của chúng ta. Dù sao cũng là chúng ta tạm thời sửa lại thời gian. Gia đình có chút chuẩn bị không giờ cũng tình có thể hiểu. Lão giả cười ha hả nói. Đa tạ ngài lý giải. Miêu Tiểu Lệ trên mặt một lần nữa đổi lại nụ cười ấm áp. Như vậy, chúng ta bây giờ liền đi đi. Nếu là đến từ Cát Lâm tu sĩ đoàn. Nói không chừng sẽ còn là người quen đây. Ông lão vừa cười vừa nói. Cát Lâm, vương gia, một người nói ra, ha ha, nếu như là vương gia, vậy thì tốt chơi, đi, khiến cho chúng ta cũng đi xem một chút Cát Lâm vương gia tu sĩ. Trước đó người trẻ tuổi kia kích động, một chút mâu thuẫn, thời gian khống chế tại trong vòng 5 phút, đối với lâu dài làm cơ quan du lịch người mà nói, này thậm chí đều không đáng đến ghi ở trong lòng. Lâm Phi Phàm lại đối cái kia cứu mình lão giả độ thiện cảm hạ xuống zero. Bởi vì vừa mới người tuổi trẻ kia nhảy lúc đi ra. lão giả kia vẫn luôn tại thờ ơ lạnh nhạt, mãi cho đến Miêu Tiểu Lệ muốn nổi giận mới mở miệng quát bảo ngưng lại. Lão hồ ly, Miêu Tiểu Lệ nhìn xem Lâm Phi Phàm sắc mặt khó coi. Hì hì cười một tiếng, thấp giọng nói ra, người mới, chớ khẩn trương, đây đều là lão sáo lộ. Bọn này các tu sĩ ưa thích thăm dò một cái thực lực của người khác. Vừa rồi vậy khẳng định là an bài tốt. Người nhớ kỹ, vô luận bọn hắn làm sao nổi giận, cơ bản đều là miệng pháo mà thôi. Người hoàn toàn không cần sợ bọn chúng. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta chân chính lên xung đột. Dù sao nơi này là Ngạo Lai quốc, thế nhưng là ở ngoại quốc, bọn hắn không dám, thì ra là thế. Mặc dù cảm giác bên trên liền là chuyện trong nháy mắt. Nguyên lai này còn xuất ngoại. Lâm Phi Phàm lập tức cảm giác mình nước mắt giàn giụa. Đời này lần thứ nhất xuất ngoại liền là thông qua truyền tống trận. Này nếu là về nhà theo phụ mẫu hồi báo lời nói muốn làm sao nói. Cha, mẹ, con của ngươi ta xuất ngoại. Không có đi máy bay. Dùng truyền tống. Nếu là nói như vậy. Đoán chừng có thể làm cho cái kia bạo tính tình cha đánh đến sinh sống không thể tự lo liệu. Sau đó đưa đến bão từ bộ binh cái kia tiếp nhận trong vòng một năm chiến võng ma đi. Tại trong kế hoạch ban đầu, từ nơi này khởi hành tiến về tinh dầu cửa hàng hẳn là dùng bay. Nhưng mà Miêu Tiểu Lệ tạm thời nghĩ đến một cái giải quyết chênh lệch thời gian biện pháp. Đem phương tiện giao thông theo hoa yêu biên chế tơ bông thảm. Đổi thành hoa lục. Miêu Tiểu Lệ giới thiệu nói, hoa lục là một loại sinh hoạt tại hoa yêu cốc trùng yêu. Thân dài có thể đạt tới mấy chục mét, có mấy trăm đối đủ, trí tuệ không cao, có nhiều giúp hoa yêu tiến hành một chút vận chuyển loại làm việc. Nên có du khách thời điểm cũng phụ trách tiếp đãi du khách. Nó vận hành bình ổn, tốc độ cũng nhanh, rất được khen ngợi, đơn thuần miêu tả, Lâm Phi Phàm liền cảm giác có chút giống như đã từng quen biết. Mà khi hoa lục từ một bên đi qua, Lâm Phi Phàm rốt cục ý thức được, thứ này tình cảm liền là to lớn hào ngựa lục A. Tại trên lưng của nó an trí lấy xong bài chỗ ngồi. Phía trên có hoa cánh chế thành lều che nắng, quả nhiên như là Miêu Tiểu Lệ theo như lời như thế. Vận hành bình ổn, mấy trăm đối đủ cũng không phải bình ổn. Hai tên hoa yêu hai tay vung lên, dưới mặt đất hoa đằng dần dần thay đổi. Hình thành cầu thang, một chúng tu sĩ leo lên hoa lục rộng lớn lưng. Nó phần lưng so với bình thường xe buýt còn rộng rãi. Cố nén cảm giác da đầu tê dại. Lâm Phi Phàm không muốn bại lộ chính mình là cái thái điểu sự thật. Giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Mà Miêu Tiểu Lệ thì một đường nổi lên đến. Tiên tử phàm trần, Lâm Phi Phàm lúc này mới chú ý tới. Miêu Tiểu Lệ vẫn luôn mang giày cao gót, lanh lảnh gót giày đạp tại vừa mới dưới chân xốp trên bùn đất. Lại không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cái này cần tiết kiệm bao nhiêu lau giày thời gian a? Lâm Phi Phàm nghĩ như vậy đến. Hoa lục tiến lên, tốc độ lại không có chút nào chậm. Tu sĩ đoàn bên trong mấy người trẻ tuổi không ngừng dùng di động quay chụp. Bên trong một cái mong muốn thừa dịp một cái hoa yêu không chú ý. Vụng trộm vỗ xuống, kết quả chỉ nghe được phịch một tiếng. Điện thoại di động của hắn vậy mà nổ. Miêu Tiểu Lệ bất đắc dĩ đứng dậy, mỉm cười nói, các vị đạo hữu, ta cường điệu một lần nữa, xin đừng nên chưa cho phép tự tiện quay chụp hoa yêu. Bởi vì chư vị tới thời gian đặc biệt, phụ trách tiếp đãi hoa nhỏ yêu môn đều không thời gian, cho nên chỉ có thể từ hai vị này đại yêu tỷ tỷ tiếp đãi. Các nàng hai vị tu vi tại đây bách hoa cốc bên trong đều là ít có. Các người điện thoại di động hệ thống đường điện không thể thừa nhận. Cái này rất giống khoảng cách gần dẫn nổ EMP như thế. Người trẻ tuổi kia nghĩ muốn phát tác, nhưng nhìn xem một bên lớn tuổi người, chỉ có thể yên lặng nhặt lên điện thoại tàn phiến, cúi đầu không nói. Miêu Tiểu Lệ nói tiếp. Xin mời các vị đạo hữu nhất định phải nhớ kỹ ta nói qua mỗi một câu lời cảnh cáo. Chúng ta cơ quan du lịch là có quốc gia chứng nhận tư chất chính quy cơ quan du lịch. Trừ vị ra tới tu hành, an toàn là số một. Chúng ta tất nhiên sẽ đem hết khả năng bảo hộ trừ vị an toàn. nhưng mà cũng xin đừng nên vi phạm. Được chứ? Dù sao thật nếu là đã xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta cơ quan du lịch bị phạt thậm chí giáng cấp cũng là thứ yếu. Mạng người quan trọng thế nhưng là việc lớn. Lão giả dẫn đầu ha ha cười. Ai, người trẻ tuổi, luôn luôn không chịu ngồi yên. Vị đạo hữu này không cần phải lo lắng. Chúng ta nhất định sẽ cẩn thận. Đúng không? Lão giả quay đầu, ánh mắt nghiêm khắc. Phía sau đám người lập tức thẳng tắp cái eo. Cống vừa nói. Vâng, trưởng lão. Miêu Tiểu Lệ hài lòng gật đầu. Không sai, sau đó xoay người ngồi tại Lâm Phi Phàm bên người. Nàng tiến đến Lâm Phi Phàm bên tai bên trên. Mỗi lần có mới tu sĩ đoàn đến, cũng nên như thế gõ một phen. Bằng không bọn này tại thế giới loài người lăn lộn đến thời gian quá dài, các tu sĩ còn thật sự coi chính mình thực lực thông báo trời ạ. Lâm Phi Phàm lỗ tai ngứa một chút, rất muốn đưa tay đi bắt bắt. Nhưng mà hai người là sánh đôi tòa, chỗ ngồi rất gần, Lâm Phi Phàm cánh tay bị ngăn tại Miêu Tiểu Lệ sau lưng. Nhưng vào lúc này, Miêu Tiểu Lệ đối Lâm Phi Phàm hít hà, trên người ngươi, tựa hồ có cỗ rất dễ chịu mùi vị, nước gội đầu vị, không phải, mùi xà phòng, nói đùa, càng không phải là, cái đó là, chấm ngoặc kép, linh khí, kỳ quái. Trên người ngươi linh khí làm sao tốt như vậy nghe? Chẳng lẽ ngươi vừa mới lúc tu luyện, liền những cái kia mang theo hương hoa linh khí cũng đều hấp thu? Ách, ta không biết, Lâm Phi Phàm thật sự là không biết muốn thế nào lập. Chỉ có thể ném ra ngoài một cái không biết tới. Ha ha, ngươi một nam hài tử, vậy mà lại hấp thu nhuốm máu đào hương linh khí. Ha ha ha. Cỗ này hương hoa vị đoán chừng có thể kéo dài cực kỳ lâu ha ha ha ha. Miêu Tiểu Lệ hết sức vui. Mừng, bất quá, này thật là tốt nghe. Cho ta ăn một miếng đi. Liền một ngụm, được hay không? Miêu Tiểu Lệ đột nhiên cười hì hì hỏi. Lâm Phi Phàm không hiểu. Thế là mờ mịt gật đầu. Hả, tốt, a, thật cho a. Lần này đến phiên Miêu Tiểu Lệ sửng sốt. Nhân loại các ngươi tu sĩ đối với tự thân linh khí thế nhưng là bảo bối vô cùng. Rất ít nguyện ý cho chúng ta yêu tinh. Lâm Phi Phàm thế nào hiểu được những thứ đó. Dù sao những linh khí này tới cũng dễ dàng. Đưa ra ngoài một chút cũng đó không quan trọng. Miêu Tiểu Lệ bu lại. Mở ra miệng nhỏ. Nhẹ nhàng khẽ hấp. Lâm Phi Phàm lập tức cảm giác trong cơ thể tựa hồ có đồ vật gì bị rút ra. Cảm giác này nói không nên lời. Dù sao cũng không khó chịu. Ngô, có hoa nhài hương khí. Còn có một chút điểm thược dược mùi vị. Còn có một số. A, đây là cái gì mùi vị? Cái mùi này là mèo bạc hà. Miêu Tiểu Lệ con ngươi trong nháy mắt khuếch trương. Nàng toàn thân khẽ run lên. Phảng phất tại cùng mình hết sức không tình nguyện sự tình đối đầu kháng. Tay nàng run rẩy đem dây an toàn kéo căng. Đồng thời dùng run rẩy thanh âm nhỏ giọng nói ra. Lâm Phi Phàm, nhanh ôm lấy ta. Vô luận ta làm cái gì, đều đừng để ta rời đi chỗ ngồi này. 10 phút đồng hồ liền tốt. Mèo bạc hà đối miêu yêu cũng có dùng. Lâm Phi Phàm lại không ngốc, tự nhiên cũng nghe rõ. Hắn vội vàng vừa Miêu Tiểu Lệ ôm lấy. Không thể không nói, Miêu Tiểu Lệ mặc dù dáng người cao gầy, nhưng khung xương cũng không lớn. Lâm Phi Phàm tùy tiện liền đem nàng ôm lấy. Này eo thật là mạnh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.